Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2329, huyết ảnh quỷ loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2329, huyết ảnh quỷ loại. Việt Thính Hải như trước quỷ ở ngoài thành, bị lôi điện đan vào mà thành đại thủ ấn gắt gao chấn áp dưới thân đại địa, một mảnh rách nát. Thập đại bộ tộc gần 200 vị đại thánh tề tụ tại Vân Thành phủ thành chủ. Trên nhất phương vị trí, liệt có 7 chuôi ghế xếp có tay vịn, ngồi ở phía trên, theo thứ tự là Du Hoàng, Phong Hậu, Đao Mục Hoàng, Tấn Côn Đại Thánh, Cô Thần Tử, cũng hối hận Thánh Quân. Trương Nhược Trần ngồi ở 7 chuôi ghế xếp có tay vịn nhất trung tâm, nghiễm nhiên nhất phái tổng đầu lĩnh bộ dáng. Ma Thiên Bộ Tộc cũng hối hận Thánh Quân, chính là bất tử huyết tộc bên trong che giấu trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh, là tiến vào Thú Thiên chiến trường về sau, mới xếp vào trăm cái gông cảnh đại viên mãn bảng. Đương nhiên, một đám đại thánh ánh mắt càng nhiều nữa, nhưng lại chằm chằm hướng đứng tại Trương Nhược Trần sau lưng Đại Xâm La Hoàng. Bọn hắn đều rất ngạc nhiên, từ tộc đỉnh cấp cường giả, như thế nào sẽ đến bất tử huyết tộc bổn tộc tinh, nhưng lại như là hộ vệ đứng tại Trương Nhược Trần sau lưng. Trương Nhược Trần trên người thánh uy cường thịnh, lại ngữ khí bình thản, nói. Hôm nay làm cho mọi người tới, chủ yếu đàm một sự kiện. Thường nghị kết hợp bất tử huyết tộc hết thảy lực lượng, cầm xuống Thú Thiên cuộc chiến. Ta nhận vi thập đại bộ tộc không thể tái sinh, khoảng cách có cửu oán, trước buông thù hận. Có mâu thuẫn xung đột cũng trước khắc chế chính mình. Lần này Thú Thiên cuộc chiến cơ hội ngàn năm một thuở, là bất tử huyết tộc dương oai địa ngục giới thời khắc, chúng ta phải đoàn kết nhất trí cướp lấy 10 tộc đệ nhất. 10 tộc đệ nhất, ở đây đều là đại thánh tâm tính chìm định thế nhưng mà, như trước có không ít bị kinh ngạc nhảy dựng. Bọn hắn đoán được Trương Nhược Trần triệu tập thập đại bộ tộc tu sĩ mục đích tới nơi này, nhưng, như thế nào đều không thể tưởng được dã tâm của hắn rõ ràng lớn như vậy. Có đại thánh đứng dậy, mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Tranh đoạt 10 tộc đệ nhất tuyệt không phải chuyện dễ, Diêm La tộc cùng Tu La tộc đều thực lực cường đại, đỉnh tiêm cấp bậc chiến lực chúng ta có lẽ không kém gì bọn hắn. Thế nhưng mà trăm cái gông cảnh đại thánh số lượng như trước hay vẫn là không nhỏ chênh lệch. Đây là thứ nhất, thứ hai, bất tử huyết tộc nếu là quá mức bộc lộ tài năng, rất có thể sẽ trở thành vi cái đích cho mọi người chỉ trích gặp liên hợp chèn ép. Chỉ một nhất tộc chúng ta đương nhiên không sợ, thế nhưng mà, hai tộc hoặc là tam tộc liên hợp lại, chúng ta khẳng định không là đối thủ. Cho nên, ta muốn biết Nhược Trần Đại Thánh ý định như thế nào giải quyết hai điểm này. Tranh đoạt 10 tộc thứ nhất không phải một câu khẩu hiệu, một khi đi làm chuyện này, sắp sửa đối mặt khiêu chiến thật lớn cùng lực cản, rất có thể trong bọn họ sẽ có đại thánh vì vậy mà chết trận. Chết trận cũng không đáng sợ, chỉ cần có cơ hội cầm xuống 10 tộc thứ nhất, bọn hắn cũng e ngại chiến đấu, cũng không sợ sợ chết vong. Sợ chính là, mù quáng đích chiến đấu, cùng bị chết không đáng. Trương Nhược Trần sớm đã làm kín đáo suy nghĩ cùng suy diễn, nói. Đầu tiên, đối thủ của ta chỉ có Diêm La tộc. Về phần Tu La tộc hoàn toàn chính xác rất cường đại thế nhưng mà bên trong thế lực quá nhiều, phân 24 thần điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả đại thần điện tầm đó, cừu hận sâu đậm, mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp, không thể nào làm được thống nhất. Làm không được thống nhất Tu La tộc cũng tựu không đủ gây sợ. Mà muốn chiến thắng Diêm La tộc cần hai bước, thứ nhất tại chúng ta bản thân, chúng ta phải đoàn kết nhất trí kết hợp tất cả lực lượng săn giết Thiên Nô, đạt được rất cao điểm tích lũy. Thiên Nô tuyệt đại đa số, giấu ở 7 khỏa hắc ám tinh phụ cận tinh vực. Ngoại trừ, đã bị ta cùng Du Hoàng càn quét qua một lần số thứ 3 hắc ám tinh, mặt khác lục đại hắc ám tinh, chúng ta cũng phải đi chinh chiến. Thứ hai, ta sẽ đích thân đi Diêm La tộc bổn tộc tinh, đem Diêm La tộc tộc nhân tiêu diệt một nhiều hơn phân nửa. Đây là ta cho mọi người hứa hẹn, chư vị ở đây đại thánh, ngay ngắn hướng động dung. Trương Nhược Trần cái này một hứa hẹn, không phải chuyện đùa. Diêm La tộc bổn tộc tinh có thể nói đầm rồng hang hồ, không phải quỷ tộc bổn tộc tinh có thể so sánh với. Gần kề chỉ là muốn xâm nhập Diêm La tộc bổn tộc tinh tựu là cơ hồ không thể nào làm được sự tình. Diêm La tộc có không chỉ có chỉ là cái kia hơn 10 vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh, càng có nhiều vị cường đại trận pháp sư, phù lục sư, huyễn thuật sư, sinh linh sư, tử linh sư, đều là địa sư cấp bậc. Trong đó một ít địa sư có được cùng trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh chống lại thực lực. Bất tử huyết tộc có Trương Nhược Trần, Du Hoàng, Đao Mục Hoàng, Phong Hậu tứ đại đỉnh tiêm cấp bậc cường giả, đều có thể bằng sức một mình đối kháng mấy vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh. Cho nên, mới dám khiêu chiến Diêm La tộc chí cao địa vị, nếu không tựu là lấy trứng chọi đá. Trương Nhược Trần lại nói, nếu là bất tử huyết tộc thật sự đem hết toàn lực tranh đoạt 10 tộc đệ nhất, nhất định sẽ bị liên hợp chèn ép, nhưng, được có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là chúng ta có thể chiến thắng Diêm La tộc. tại chúng ta triệt để đem Diêm La tộc đánh bại trước khi cái khác các tộc chỉ biết tọa sơn quan hổ đấu. Ở chỗ này, ta muốn nói chính là các vị đều là bất tử huyết tộc nhất gần ngàn năm đến kiệt xuất nhất cường giả. Nếu là chúng ta liền chí cao nhất tộc đều đánh bại còn e ngại một đám kẻ yếu khiêu chiến. Đương nhiên, chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nếu quả thật lọt vào nhiều tộc đàn liên hợp chèn ép nhất định phải chống đỡ được. Cho nên, phòng ngự là trọng yếu nhất, việc này giao do Du Hoàng phụ trách. Nàng là lần này thú thiên cuộc chiến cường đại nhất trận pháp địa sư một trong, lại nắm giữ chí tôn thánh khí thất tinh quỷ liên, bố trí đi ra phòng ngự trận pháp, có thể cho bổn tộc tinh phòng thủ kiên cố. Phong thiên bộ tộc lĩnh đội Diêu Băng, đứng người lên, nói. Nhược Trần Đại Thánh ta có một điểm nghi vấn. Giảng, Trương Nhược Trần nói, Diêu Băng nói, thiên nô bên trong, có vạn tử nhất sinh cảnh Đại Thánh, ly đế. Ai cũng không biết hắn ẩn giấu ở nơi nào, chúng ta nếu như đại quy mô chinh chiến lục đại hắc ám tinh cùng hắn tao ngộ nhất định tổn thất thảm trọng. Cái này nên như thế nào đề phòng? Đại quy mô chinh chiến lục đại hắc ám tinh trước khi ta sẽ đi trước dò đường. Nếu là phát hiện ly đế ta sẽ cái thứ nhất hướng hắn ra tay, có lẽ không cách nào đưa hắn chiến thắng, thế nhưng mà muốn khiên chế trụ hắn, hẳn không phải là chuyện khó khăn lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần trên người toát ra một cỗ cường đại tự tin. Loại này tự tin, là lại đại gian nguy cũng lay không nhúc nhích được trong lúc vô hình lây nhiễm trong phủ đệ bất tử huyết tộc đại thánh, khiến cho bọn hắn cũng sinh ra tin tưởng, trong lòng lo lắng cùng băn khoăn giảm bớt rất nhiều. Diêu Băng ngưng xem Trương Nhược Trần hai mắt thật sâu nhẹ gật đầu, nói. Nhược Trần đại thánh nếu là thật sự làm được gương cho binh sĩ, Diêu Băng nhất định dẫn đầu phong thiên bộ tộc đuổi sát bước tiến của ngươi. Ngày sau đó, lại có mấy vị đại thánh đứng dậy, nói ra bản thân băn khoăn, Trương Nhược Trần đối đáp trôi chảy, hiện ra tranh đoạt 10 tộc đệ nhất quyết định cũng không phải nhất thời xúc động, mà là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Thanh thiên bộ tộc toàn bộ nghe Nhược Trần đại thánh điều khiển. Bổ thiên bộ tộc tu sĩ tận nghe Nhược Trần đại thánh mệnh lệnh. Đợi đến lúc sở hữu tu sĩ cũng không có dị nghị, Trương Nhược Trần mới mở miệng lần nữa, nói. Có một việc mọi người có lẽ có chỗ suy đoán, thập đại bộ tộc bổn tộc tinh cũng không phải bình thường hành tinh. Quỷ tộc bổn tộc tinh bên trong có cực lớn cơ duyên. Bất tử huyết tộc bổn tộc tinh bên trong có lẽ cũng có không giống vật tầm thường. Có hay không tu sĩ, đi lòng đất dò xét qua. Quỷ tộc bổn tộc tinh tin tức đã sớm truyền quay lại bất tử huyết tộc bổn tộc tinh có thể tu luyện tới đại thánh cảnh giới, không có một cái nào là ngu xuẩn thế hệ nhất định có thể đủ phỏng đoán ra thập đại bổn tộc tinh mánh khóe. Vận mệnh thần điện cùng chư thần, làm sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia? Một vị sắc mặt có chút tái nhợt bất hủ cảnh đại thánh, lắc đầu, nói. Bản thánh tiến vào lòng đất dò xét qua ta phát hiện cả khỏa bổn tộc tinh như là một cái cự đại vật còn sống. Có ý tứ gì? Trương Nhược Trần hỏi, vị kia bất hủ cảnh đại thánh nói. Lòng đất ngàn mét phía dưới, tất cả đều là một mảnh dài hẹp dưới mặt đất huyết hà, rắc rối phức tạp nhánh sông vô số quả thực giống như là một người trong cơ thể mạch máu. Hơn nữa, đường sông tương đương chắc chắn, đại thánh lực lượng rất khó phá hủy. Bản thánh từng dọc theo một đầu đường sông, xuôi dòng mà xuống, muốn dò xét huyết hà nước chảy cuối cùng nhất hội tụ chi địa. Thế nhưng mà, lại đã tao ngộ một kiện phi thường quỷ dị sự tình, trong cơ thể huyết dịch bất chi bất giác giảm bớt. May mắn bản thánh lui được nhanh, nếu không, đã hóa thành một cỗ thây khô. Ở đây, không chỉ một vị tiến vào qua dưới mặt đất huyết hà, toàn bộ đều huyết khí đại giảm. Trong đó nghiêm trọng nhất một vị, nửa người đều trở nên chết héo, làn da giống như vỏ cây, thấy được xương cốt hình dáng. Hơn nữa, dùng hắn đại thánh cảnh giới tu vi còn rất khó khôi phục. Chẳng lẽ là phệ huyết chú? Trương Nhược Trần nói, tiến vào qua lòng đất đại thánh, ngay ngắn hướng lắc đầu, trong đó một vị nói. Không phải, khẳng định không phải. Chúng phệ huyết chú trong cơ thể huyết dịch là bình quân biến mất. Thế nhưng mà trong lòng đất huyết dịch đều là theo thân thể mặt ngoài bắt đầu sói mòn, hoặc là tập trung ở là một loại bộ vị. Có thể vô thanh vô tức hút đi đại thánh huyết dịch hơn nữa, bị hút đi huyết dịch hay vẫn là biết. Nhất chơi huyết dịch bất tử huyết tộc việc này có thể nói nghe rợn cả người. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ tộc bổn tộc tinh bên trong, mặc dù có đại cơ duyên thế nhưng mà thực sự có đại hung hiểm, ta nếu như không có từ kim hồ lô, không có tu luyện ra ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh thể, không có cường đại bán thần thân thể cưỡng ép xông vào, khẳng định giữ nhiều lành ít. Bất tử huyết tộc bên trong, có lẽ cũng có đại cơ duyên, nhưng là muốn thông qua khảo nghiệm nhất định cũng có cực lớn nguy hiểm. Trương Nhược Trần đã có sông quỷ tộc bổn tộc tinh kinh nghiệm, đối với bất tử huyết tộc bổn tộc tinh bên trong ôm lấy nhất định được kính sợ chi tâm, cũng không dám hy vọng xa vời đạt được tinh cầu bên trong cơ duyên. Đương nhiên, không dám hy vọng xa vời, không có nghĩa là không dám nếm thử. Trương Nhược Trần ánh mắt quang hướng Phong Hậu, muốn giải thêm nữa. Phong Hậu một mực lưu thủ bổn tộc tinh, không có khả năng chưa từng đi lòng đất. Dùng tu vi của nàng, nói không nhất định đã dò xét ra một ít mánh khóe. Tại Phong Hậu do dự thời khắc, Trương Nhược Trần nói. Bổn tộc tinh cơ duyên, thuộc về bất tử huyết tộc mỗi một vị đại thánh. Vừa rồi ta nói rồi, mọi người muốn đoàn kết nhất trí thu hoạch đến tin tức tự nhiên cũng muốn nhất trí, không có gì hay giấu giếm. Nghe nói như thế, mọi người tại đây ngay ngắn hướng gật đầu, đối với Trương Nhược Trần tán thành độ trở nên cao hơn một ít. Phong Hậu lắc đầu, nói. Lòng đất rất nguy hiểm, xác thực nói là phi thường nguy hiểm. Không phải trăm cái gông cảnh tu vi đại thánh, nếu là xông vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không phải trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh cưỡng ép xâm nhập cũng là cửu tử nhất sinh. Bổn hậu hoàn toàn chính xác có một ít phát hiện, mọi người huyết dịch sở dĩ hội sói mòn có khả năng cùng trong truyền thuyết huyết ảnh quỷ loại có quan hệ. Huyết ảnh quỷ loại, ở đây đại thánh toàn bộ đều lộ ra khó hiểu thần sắc, rõ ràng không có người nào nghe nói qua. Thậm chí có người hoài nghi cái này là Phong Hậu muốn giấu giếm chân tướng, cố ý biên đi ra. Trương Nhược Trần ngược lại là không có đa nghi, bởi vì tại luyện hóa bộ phận thần mộc chi tâm về sau, kế thừa tiếp thiên thần mộc đại lượng tri thức cùng kiến thức đối với huyết ảnh quỷ loại, hơi có vài phần ấn tượng. Vận mệnh thần điện tàng thư có thể nói vũ trụ chi nhất, góp nhặt không biết bao nhiêu tòa đại thế giới điển tịch. Làm như thần nữ người được đề cử từng cái đều là kiến thức rộng rãi, đọc vạn quyển sách biết được trong thiên địa đủ loại hạnh bí cùng dị văn. Phong Hậu nói, huyết ảnh quỷ loại truyền thuyết phi thường đã lâu, có thể ngược dòng tìm hiểu đến bất tử huyết tộc sinh ra đời mới bắt đầu. Có trên điển tịch ghi lại, nó là một gốc cây. Có ghi lại, nó là hình người sinh vật. Có ghi lại, nó là hồn thể tử linh. Ghi lại được quá nhiều thế nhưng mà, lại không có thống nhất thuyết pháp, thậm chí nó có phải là thật hay không thực tồn tại, đều là một cái không biết bao nhiêu. Trong đó mấu chốt nhất một cái truyền thuyết là, huyết ảnh quỷ loại là tại bạch thương huyết trong đất sinh trưởng đi ra. Theo bạch thương huyết đất biến mất, nó cũng đi theo tuyệt chủng. Một vị tiếng kinh hô vang lên, bạch thương huyết đất, tại bạch thương huyết trong đất mọc ra từ, đó là cái gì chí bảo? Cái khác bất tử huyết tộc đại thánh cũng đều thần sắc xúc động, hai mắt tỏa ánh sáng, không cách nào bình tĩnh. Bạch thương huyết đất có thể nói bất tử huyết tộc đệ nhất thánh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất tử huyết tộc cũng không phải một trời sinh địa trường chủng tộc mà là khởi nguyên tại nhân tộc. Bất tử huyết tộc đệ nhất vị thủy tổ tên là Ẩn, đã từng là một nhân loại, sau khi chết được chôn cất tại một mảnh bạch thương huyết trong đất. Không biết bao nhiêu năm về sau, hắn theo bạch thương huyết trong đất sống lại, mới có hiện tại bất tử huyết tộc. Ẩn, chỗ thời đại, so sáng lập thập đại bộ tộc 10 vị thủy tổ càng thêm lâu dài, thuộc về thần thoại truyền thuyết, mặc dù là bất tử huyết tộc thần linh cũng không xác định hắn đã từng là thật không nữa tồn tại qua. Ẩn, lại được xưng là thủy tổ chi tổ, bạch thương huyết đất thì là được xưng là không chết chi thổ, phục sinh chi thổ, trùng sinh chi đất, thậm chí có đồn đãi, bạch thương huyết đất cùng vĩnh sinh bí mật có quan hệ. Đáng tiếc vô tận tuế nguyệt đi qua, bạch thương huyết đất đã bị tiêu hao hầu như không còn. Đương nhiên rất nhiều tu sĩ cũng hoài nghi, bất tử thần điện ở bên trong, khẳng định còn có bạch thương huyết đất cung cấp thọ nguyên sắp hết thần linh, làm vì bọn họ ngủ say chi địa. Có lẽ có thể tại một ngày nào đó, đưa bọn chúng theo trong đất bùn tỉnh lại. Phong Hậu nói, mọi người tốt nhất hay vẫn là không muốn ôm kỳ vọng quá lớn, đây hết thảy đều là bổn hậu suy đoán mà thôi. Nói sau, huyết ảnh quỷ loại đích thật là có diệu dụng thế nhưng mà cũng tồn tại cực lớn nguy hiểm. Không có đạt tới trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh, hay vẫn là không nên vào xuống đất ngọn nguồn cho thỏa đáng. Cũng đã cùng bạch thương huyết đất có liên hệ, bất tử huyết tộc chư thánh, ở đâu còn tỉnh táo được xuống. Coi như là cửu tử nhất sinh, cũng không có thiếu đại thánh, nguyện ý đi liều mạng. Trương Nhược Trần xem lấy trong con mắt của bọn họ kích động thần sắc nhíu mày có chút hối hận, làm cho Phong Hậu đang tại tất cả mọi người mặt đem bí mật này nói ra. Khống chế không nổi chính mình dục, nhìn qua người, biết được càng nhiều, bị chết càng nhanh. Như vậy đi ta, Phong Hậu, Đao Mục Hoàng, đi vào trước dò xét đối với bổn tộc tinh bên trong tình huống làm càng sâu rất hiểu rõ. Nếu là có thể đủ khống chế tính nguy hiểm, mọi người lại đi vào nếm thử cướp lấy cơ duyên cũng không muộn. Trương Nhược Trần nói, hai ngày này bởi vì làm hiệp họp chậm trễ, mấy ngày kế tiếp cá con xem có thể hay không mỗi ngày hai chương, bổ thoáng một phát. Mượn Phong Hậu lời nói, mọi người không muốn ôm kỳ vọng quá lớn, bàn cá chỉ là muốn cố gắng thoáng một phát mà thôi, không nhất định cố gắng có thể thành công. Cách chương.